Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721, chương 720 Giấc Ngủ Thần Trước. Bùm bùm, sấm chớp mưa bão vang cái không ngừng. Đã sớm mai phục tại cách đó không xa, Bella cao cao nhảy lên. Toàn thân lực lượng cùng thần lực đều hội tụ với một chút. Như lôi đình giáng thế giống nhau. Chính diện tạp hướng Hypno đầu, thụy thần cánh tay trái bị Casket of Ancient Winter đông cứng ở tại chỗ, sắp tới đem thoát vây trước. Hắn cũng thấy được mang theo sấm chớp mưa bão mà đến Bella, cụt tay cầu sinh. Vẫn là ngạnh khiêng một đợt, bởi vì thần khu không thể chữa trị đặc tính. Làm cái này thần nhị đại lựa chọn sau một cái phương án. Hắn nhưng không nghĩ mất đi cánh tay. Càng không cho rằng Bella có thể giết chết chính mình, một cái tân thần mà thôi. Nào có bổn sự này. Ngoài miệng vẫn luôn xưng hô Bella tôn danh, bí ẩn nữ sĩ. Thực tế hắn căn bản không đem Bella đương hồi sự, loại này coi khinh là trong xương cốt. Theo sau hắn liền vì chính mình coi khinh trả giá đại giới, lôi thần chi chùy mang theo cự lực. Một chùy nện ở Hypno trên đầu. Linh năng đục lỗ hắn tinh thần thế giới. Lôi điện thần lực ở bên trong thân thể điên cuồng du tẩu. Tinh thần cùng thân thể đồng thời lọt vào bị thương nặng. Hắn chỉ kiên trì không đến một cái hô hấp thời gian. Trong cơ thể thần lực vận chuyển liền xuất hiện trì trệ. Không có thần lực làm chủ đạo. Gần dư lại thần khu về điểm này lực phòng ngự liền càng ngăn không được lôi thần chi chùy, Bella này. Một chùy trung bao hàm suốt một ngày lửa giận. Hypno đầu như là cái gì lạn dưa hấu giống nhau. Đương trường bị đánh đến dập nát. Lực lượng cường đại không ngừng nghỉ chút nào. Thuận thế mà xuống. Cổ, ngực cùng bụng nhỏ toàn bộ nổ tung. Cuối cùng lực lượng truyền lại đến tứ chi. Hypno bị Bella một kích tạp thành thịt vụn, rác rưởi. Còn dám tới chọc ta sao? Tới a, người không phải muốn ta ác mộng thần chức sao? Lên a. Bella miễn bàn nhiều thống khoái. Nàng hét lớn một tiếng. Xa xa ném ra lôi thần chi chùy. Lại đem Hypno cuối cùng kia một cái nhi tử. Morpheus tạp thành huyết vụ. Bella triệu hồi thần chùy. Ở Hypno thi thể nội nhanh chóng tìm tòi. Thực mau liền tìm tới rồi một đoàn màu xám trung lộ ra bạch quang khí xoáy tụ. Đây là Hypno giấc ngủ thần chức. Thực hoàn chỉnh một cái thần chức. Giấc ngủ thần chức cùng ác mộng thần chức liên hệ tính rất lớn. Nàng căn bản không do dự, trực tiếp đem giấc ngủ thần chức thu vào chính mình tâm hồ. Chờ có thời gian liền tiến hành thu nạp. Nàng một chút đều không lo lắng Olympus thần hệ áp lực. Vốn dĩ chính là trục xuất thần linh. Chết thì chết, thần chức hơi chút có điểm phiền toái. Nhưng có Asgard đỉnh ở phía trước, chính mình lấy Hy Lạp thần hệ một cái thần chức tính đại sự sao? Hypno là bị lôi thần chi chùy tạp chết. Có vấn đề làm rớt tìm Odin đi. Bị lão nhân tính kế nửa ngày. Bella cảm thấy chính mình cũng đến thu điểm lợi tức. Duy nhất phiền toái chính là hắc dạ chi mẫu Nyx. Nhưng cũng không phải không thể đối phó. Bella quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phía trước trọng thương Loki sớm chạy không ảnh. Thật tốt, nàng cũng chạy đi. Không chạy không được. Dreamer quân đoàn đã điên rồi. Bella không biết đây là chính mình hôm nay lần thứ mấy lâm vào thoát lực trạng thái. Hưng phấn kính qua đi. Nàng liền cảm thấy cả người bủn rủn. Thật sự không sức lực tái chiến. Chạy đi. Nàng múa may chiến chùy. Mở một đường máu. Càng bằng vào chính mình ác mộng thần chức. Có chút gian nan mà ném xuống truy binh. Nửa giờ sau, nàng tìm được Tho. Cũng đem lôi thần chi chùy, đông, một tiếng ném tới bên chân, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ta mang ngươi hồi Asgard, nàng lấy ra Baygervia sản xuất bia, thịch thịch thịch, một hơi uống xong. Nửa bình, này rượu chưa nói tới hồi huyết hồi lam. Nhưng nhiều ít có thể gia tăng một chút khôi phục tốc độ, Tho có điểm mắt thèm. Đáng thương hề hề mà nhìn bia. Liều mạng cấp Bella nháy mắt ra dấu. Ý tứ là có thể hay không làm ta cũng uống hai khẩu. Bella cảm thấy chính mình tao ngộ tai bay vạ gió. Thò liền càng ủy khuất, từ sắp đăng cơ vì vương đỉnh đến bị Odin cướp đoạt hết thảy, hoàn toàn đánh vào phàm trần. Thò đã trải qua tàu lượn siêu tốc giống nhau bi thảm trải qua. lúc sau lại bị huynh đệ lừa gạt nói lão cha đã chết. Lại là đại chiến Destroyer. Còn chính mắt thấy Bella cầm lấy lôi thần chi chùy. Cuối cùng mặt dày mày dạn, đương đại vật trang sức đi vào cảnh trong mơ duy độ. Cứu này nguyên nhân, Thor cũng là bị Odin lăn lộn một lưu đủ nhi. Hiện tại có thể nói là thể xác và tinh thần đều mệt. Bella dư quang thấy được vẻ mặt của hắn. Suy xét đến đây là tương lai thần vương. Phía chính mình vẫn là yêu cầu đánh hảo quan hệ. Nàng lại móc ra một lọ rượu. Ném cho Thor, chậm một chút uống. Lấy ngươi hiện tại thể chất, nàng lời nói còn chưa nói xong. Liền thấy Thor uống một ngụm rượu. Lúc sau một đầu ngã quỵ. Khò khè vang như sấm minh. Trực tiếp say đi qua, Bella. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở tại chỗ. Một bên khôi phục thần lực. Một bên hấp thu giấc ngủ thần chức, tính thượng giao dịch cấp ni lão gia tử mùa đông thần chức. Này đã là Bella hấp thu cái thứ tư thần chức, lúc ban đầu chậm không được. Hiện giờ quen tay hay việc, mượn dùng ác mộng cái này liên hệ tính rất mạnh thần chức làm đột phá khẩu. Nàng hấp thu tốc độ so dự đoán còn muốn mau, Hypno chết đến không thể càng chết. Hắn ấn ký hoàn toàn biến mất. Bella không phí nhiều ít sức lực liền hoàn toàn chiếm cứ cái này thần chức, giấc ngủ là ác mộng cơ sở. Không ngủ được nói liền chưa nói tới nằm mơ. Cái này thần chức đại biên độ cường hóa nàng đối với cảnh trong mơ duy độ khống chế, lo lắng khiến cho hắc dạ chi mẫu đuổi giết. Bella rất cẩn thận mà quan sát chung quanh kia mấy cái cảnh trong mơ. Theo nàng đối với toàn bộ duy độ khống chế trình tự tăng lên. Nàng ở không có kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống. Lợi dụng các loại tài liệu cung tán giật năng lượng. Chuyển hóa ba cái Illithid, thỉnh thoảng nàng cũng mang theo Thor rời đi. Một ngày sau, Thor thức tỉnh, Bella bên này một lần nữa có được 21 cái Illithid. Cũng dựa bọn người kia hoàn thành phụ cận dò đường công tác, nàng đối Thor nói. Nghe, tiểu nhị, chúng ta hiện tại ở vào cảnh trong mơ duy độ chỗ sâu trong. Nếu dùng con số tới hình dung nói, toàn bộ cảnh trong mơ duy độ đại khái là 99 tầng, mà chúng ta hiện giờ vị trí đại khái ở 80 tầng. Nơi này là một cái hư ảo, không chân thật, hơn nữa khó có thể dùng lẽ thường cùng logic tới giải thích thế giới. Có cường địch ở phụ cận truy tung chúng ta, trước mắt ta không thể trực tiếp tiến hành không gian phương diện truyền tống. Yêu cầu phân tích, yêu cầu tách ra. Nhường đường thẳng động xuất hiện. Ta nói như vậy ngươi có thể minh bạch sao? Thor trừng mắt, một bức ngươi đang nói gì, hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng ta còn là muốn làm bộ thực hiểu. Nghiêm túc mặt, hắn thử thăm dò từ kia mấy cái chính mình có thể nghe hiểu từ ngữ phân tích hiện. Chẳng, ách, ý của ngươi là nói. Chúng ta muốn từ cái này 80 tầng địa phương một đường giết đến 99 tầng đi. Bella bụng mặt. Cố nén muốn lộng chết ra hỏa này xúc động. Ngươi có đầu óc sao? Chúng ta bị 80 tầng địch nhân truy được đến chỗ chạy. Còn muốn một hơi giết đến 99 tầng đi. Odin giáo dục cái này ngốc nhi tử giáo dục 1500 năm không bị tức chết. Lão nhân tố chất tâm lý là thật không sai. Vì chiếu cố Thor mặt mũi. Bella ho khan hai tiếng. Khụ khụ, này đương nhiên cũng là một loại phương pháp. Nhưng là suy xét đến kia vài vị cảnh trong mơ chi vương thực lực đều rất mạnh. Cho nên này chỉ là dự phòng phương án. Chúng ta yêu cầu tách ra một cái trở lại vật chất giới con đường. Hết chương.